Vũ Cực Thiên Hạ, chương 736, xuất quan, góc truyện audio.com, Nga, Nặc Ngạn Minh xuất quan, ở trong viễn cổ hoàng thành, các võ giả khác sớm chiếm được tin tức. Không biết Nặc Ngạn Minh có thể trực tiếp sấm hóa thần kính hay không? Một võ giả dùng giọng điệu ghen tị hỗn loạn sùng bái nói. Hẳn đã bế quan một đoạn thời gian đi, rất nhiều võ giả tìm hiểu đá khắc vật tổ xong đều có rất nhiều lĩnh ngộ cần tiêu hóa một đoạn thời gian mới sấm đá khắc vật tổ, như vậy nắm chắc khá lớn. Không biết lần này Nặc Ngạn Minh có thể kiên trì bao lâu, thậm chí có thể phá thế giới thứ hai hay không? Phá thế giới thứ hai? Đừng choáng váng, thế giới thứ hai nào có đơn giản như vậy, hóa thần kính tổng cộng 9 tầng thế giới, phá 6-7 tầng, chính là thánh chủ, phá 9 tầng là thần đế, nếu muốn phá thế giới thứ hai, ít nhất phải có thực lực chống lại cường giả thần hải thế gian, Nặc Ngạn Minh thiên phú cao không sai, nhưng tu vi chỉ có toàn đan kỳ, làm sao có thể phá thế giới thứ hai. Nếu nói hắn có thể kiên trì mười mấy tức thời gian ta còn tin tưởng. Chống lại cường giả thần hải thế gian. Các võ giả nghe đến đó đều hơi kinh hãi, tuy rằng nói thế gian không đáng giá nhắc tới so với thần vực nhưng cường giả thần hải là tồn tại cấp cao nhất thế gian, còn xa xa không phải đám trẻ tuổi bọn hắn có thể với tới. Thời điểm mọi người đang nhao nhao nghị luận, lại chiếm được tin tức Lâm Minh tái nhập hóa thần kính. Không bế quan, trực tiếp sấm. Nặc Ngạn Minh thật đúng là tự tin. Không biết 11 ngày này hắn có lĩnh ngộ gì, thật hâm mộ hắn a. Trừ bỏ Lâm Minh, cao thủ như Hỏa Văn Long, đại đa số võ giả căn bản không có cơ hội trường kỳ bế quan, cơ hội bọn họ tìm hiểu đá khắc vật tổ rất ít, thời điểm không thể tìm hiểu, bọn họ cũng chỉ có thể đi ra từ trong tiểu thiên thế giới, quan sát năng lượng pháp tắc viễn cổ hoàng thành vận chuyển, từ đó nhận được một ít thể ngộ nhỏ nhoi. Ở địa điểm thí luyện hóa thần kính, quân tính lão phân mỉm cười nhìn về phía Lâm Minh. Không bế quan một đoạn thời gian đã trực tiếp đến sao? Lâm Minh nói. Không được, mấy ngày này đệ tử luôn luôn có một chút thứ muốn thử chờ không kịp. 11 ngày, Lâm Minh lý giải đối với hỏa diễm ý cảnh đã đạt tới trình độ cực cao, đối với hủy diệt ý cảnh cũng đã nhập môn, hắn có rất nhiều lĩnh ngộ nhưng chính xác hay không còn phải dựa vào hóa thần kính kiểm nghiệm. Tuy rằng biết rõ bế quan một ngày nữa sẽ có được thành tích tốt hơn, nhưng đối với Lâm Minh mà nói, lấy được thành tích gì cũng không trọng yếu, quan trọng là tăng lên pháp tắc ý cảnh, hóa thần kính còn đang được sử dụng, chờ non nửa canh giờ. Ở viễn cổ hoàng thành, hóa thần kính chỉ có một khối, tất cả võ giả thí luyện đều cần dùng đến hóa thần kính, cho dù mỗi lần sử dụng thời gian rất ngắn, cũng thường xuyên hội ngộ đến tình huống, hóa thần kính bị chiếm dụng. Đợi nửa canh giờ, quân tính lão nhân châm một tấm truyền âm phù cho Phượng Tiên Tử, đưa Lâm Minh tới trước hóa thần kính. Đây là lần đầu tiên thí luyện của Lâm Minh sau khi bế quan, tự nhiên hấp dẫn đại lượng võ giả chú ý. Một bàn tay đặt trên hóa thần kính, Lâm Minh nhập định ngay lập tức. Tầng thế giới thứ nhất, phá. Ở trong hóa thần kính, Lâm Minh cầm trường thương màu đỏ trong tay, dùng ra một chiêu táng thiên, vẻn vẹn chỉ vận dụng 4 thành lực lượng, thế giới thứ nhất ầm ầm sụp xuống. 6 tức thời gian, phá. Góc truyện audio.com, thế giới thứ nhất, quân tính lão nhân sáng mắt lên, thành tích này, vô cùng nghịch thiên. Địa phương Lâm Minh tiếp xúc hóa thần kính xuất hiện vết rạn nhè nhẹ, vết rạn so với lần trước còn lớn hơn, đường kính ước chừng 1 xích. 6 tức phá thế giới, đường kính 1 xích. Võ giả ở đây thấy một màn như vậy đều chết lặng, Lâm Minh tiến bộ quá nhanh, làm cho bọn họ theo không kịp, thế cho nên căn bản lười so sánh cùng Lâm Minh. Thế giới thứ hai, Lâm Minh đứng ở trên sông dung nham sôi sùng sục, nhìn tinh tú màu đỏ che kín bầu trời, từng viên vẫn thạch thật lớn dựng dục ở trong tinh tú, tiếp theo liền gào thét rơi xuống. Hủy diệt ý cảnh hỏa chi thế giới, lực lượng không gian thế giới này phòng thủ kiên cố, với lực lượng Lâm Minh, ngay cả lay chuyển nó cũng không thể, nếu muốn hủy diệt thế giới này, chỉ có thể dựa vào hủy diệt pháp tắc nghịch chuyển tinh thần chi liên, đánh vỡ cân bằng trong tinh thể, cuối cùng dựa vào lực lượng hủy diệt của bản thân thế giới để nó sụp đổ. Nhưng không nói đến hiện tại Lâm Minh lĩnh ngộ đối với hỏa chi ý cảnh còn không thể đạt tới độ cao kia, cho dù độ cao pháp tắc đạt tới, lực lượng hắn cũng không đủ để nghịch chuyển tinh thần chi liên, cho nên phá thế giới thứ hai căn bản không có niềm tin. Lần này hắn đến thế giới thứ hai, chỉ là vì nghiệm chứng lĩnh ngộ. Vù, viên vẫn thạch thứ nhất kéo theo ngọn lửa thật dài gào thét xuống, Lâm Minh hoàn toàn không có ý tứ né tránh, mưa thiên thạch quá dày đặc mặc kệ trốn thế nào đều bị dư ba bùng nổ tấn công. Lâm Minh đột nhiên run lên trường thương trong tay, ầm ầm, vẫn thạch rơi xuống đất, mặt đất bị xé rách, dung nham bị đánh tạo thành sóng lớn cao trăm trượng. Ở thời điểm sóng xung kích tùy ý mà đến, trong đầu Lâm Minh xuất hiện cảnh tượng ngọn lửa trong phần thiên đồ đằng khắc thạch. Phần thiên đồ đằng khắc thạch hủy diệt thương thiên ẩn chứa pháp tắc tinh diệu nhất chính là hủy diệt ý cảnh. phá cho ta. Lâm Minh giống to một tiếng, trường thương trong tay như dao long màu đỏ, đâm ra một kích mang theo thương mang màu xanh ra trời, thẳng hướng dung nham mà đi. Hào quang như hiện lên thái dương, trong nháy mắt sóng lửa bị Lâm Minh xé mở. Luận lực lượng, uy lực vẫn thạch đường kính mấy chục trượng rơi xuống đất có thể so với một kích toàn lực của thần vực đại năng, mặc dù là dư ba cũng không phải thứ Lâm Minh có thể chống lại. Nhưng mà kết quả Lâm Minh xé mở sóng xung kích tàn sát năng lượng bừa bãi, cấp chính mình một chỗ an toàn. Đây chính là chỗ pháp tắc cao minh, Lâm Minh hiểu được hủy diệt pháp tắc thế giới thứ hai, mới có thể lấy yếu thắng mạnh tìm được sinh cơ. Phá vỡ đạo dung nham thứ nhất, sắc mặt Lâm Minh ửng hồng, căn bản không kịp thở dốc, lại một trận nổ ầm ầm, viên vẫn thạch thứ hai buông xuống. Trường thương trong tay ngang dọc, trục nhật, đâm ra một thương, ngang 10 dặm bầu trời, sóng ngọn lửa lại bị Lâm Minh xuyên qua. Kế tiếp viên vẫn thạch thứ ba, một viên vẫn thạch này so với hai viên trước đường kính lớn hơn nữa, ước chừng nửa dặm, thời điểm nó buông xuống mặt đất toàn bộ đại địa đều là đột nhiên chấn động, vô số đá vụn sụp đổ, dường như tâm trái đất đều bị đánh nát, dung nham thẳng hướng tận trời, Lâm Minh đối mặt với ngọn lửa hải triều này, tà thần lực mở ra đến mức tận cùng, hạt giống tà thần trong ngưng tụ nén ép chân nguyên gào thét mà ra. Táng thiên, đâm, gocchuyenaudio.com Ra một thương, Lâm Minh nghịch chuyển lực lượng không gian, với lý giải của hắn đối với hỏa chi ý cảnh, ngạnh sinh xé rách tường lửa trăm trượng. Liên tiếp phá ba lượt công kích, tuy rằng Lâm Minh tiêu hao không ít nhưng năng lực khôi phục đồng dạng xuất sắc, mỗi thương vừa chuyển, Lâm Minh đâm ra thương thứ tư quán hồng. Rầm rầm rầm, một kích lại một kích, Lâm Minh giống như giao long vần vũ trong sông dung nham, trục nhật truy điện quán hồng táng thiên, các loại chiêu thức bị hắn lần lượt dùng ra. Mà một màn này, toàn bộ ở trong mắt Phượng Tiên Tử cùng Lam Viêm Thượng Nhân. Tiểu tử này, coi mưa thiên thạch trong thế giới thứ hai hóa thần kính trở thành nơi lịch lãm. Lam Viêm Thượng Nhân cười nói, trong giọng nói tràn đầy ý thưởng thức. Trong các loại chiêu thức của Lâm Minh, kỳ thật trục nhật thích hợp phá hỏa chi ý cảnh nhất, bản thân trục nhật chính là chiêu thức đơn thuần sử dụng hỏa chi ý cảnh. Về phần táng thiên quán hồng tuy rằng uy lực lớn hơn, nhưng tiêu hao cũng lớn, nếu đánh nhau lâu dài, Lâm Minh chiêu chiêu nên dùng trục nhật như vậy mới có thể với tiêu hao nhỏ nhất lấy được thành quả lớn nhất. Nhưng Lâm Minh cố tình không làm như vậy, từ trục nhật đến táng thiên, chiêu thức lần lượt dùng ra, thậm chí ngay cả ý cảnh không hợp truy điện, hắn cũng sẽ sử dụng ngẫu nhiên ở thời điểm sóng vẫn thạch xung kích yếu kém. Bởi vì chỉ có sử dụng chiêu thức bất đồng, mới có thể không đồng góc độ càng lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc sâu khắc nghiệm chứng kết luận hắn nhận được ở trong tiên tri hồi lang chính xác hay không. Làm như vậy đương nhiên tiêu hao lớn hơn, cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến thành tích cuối cùng của Lâm Minh, nếu là hạng người tham hư vinh, sẽ không làm như vậy. Lam Viêm Thượng Nhân cùng Phượng Tiên Tử đều là nhân vật sống trên vạn năm, với nhãn lực bọn họ tự nhiên rất dễ dàng nhìn ra dụng ý Lâm Minh, cho nên Lam Viêm Thượng Nhân mới có thể thưởng thức. Đã 20 tức sức chịu đựng của Nặc Ngạn Minh so với ta tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm. Phượng Tiên Tử cũng không chút nào keo kiệt tán thưởng. Ân, hắn có sức chịu đựng tốt như vậy là đến từ thành tựu luyện thể pháp thể song tu, rất nhiều thần vực trẻ tuổi tuấn kiệt cũng không dễ dàng nếm thử, hắn còn tuổi nhỏ có thể làm đến một bước này, hẳn là ăn rất nhiều khổ, hơn nữa có cơ duyên không tệ, ta thấy hắn còn có thể kiên trì thời gian không ngắn, có lẽ có thể 30 tức. Lam Viêm Thượng Nhân cùng Phượng Tiên Tử nói chuyện với nhau, lại trôi qua mấy tức chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh đã tiêu hao 6 thành, trán hắn tràn đầy mồ hôi, cổ phượng ấn ký chỗ mi tâm đỏ sẫm như máu. Oanh, lại một khối vẫn thạch đường kính nửa dặm thật lớn rơi xuống đất, thân thể Lâm Minh như lá cây lui về, ở trong quá trình rút lui, hắn đâm liên tiếp mười mấy thương, dập nát sóng lửa xung kích nhưng mà lại như trước bị dư ba nhảy vào trong kinh mạch bị một chút vết thương nhẹ. 25 tức, 26 tức, 27 tức. 30 tức, mưa thiên thạch càng ngày càng dày đặc trong con ngươi Lâm Minh tràn đầy hư ảnh ngọn lửa, trường thương màu đỏ trong tay đã bị cháy sạch đỏ rực, mặc dù Lâm Minh tinh thông hỏa chi pháp tắc trên thân cũng có nhiều chỗ bỏng. 31 tức, 32 tức, chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh tiêu hao cấp tốc, thể lực ở thời điểm 100%, tùy ý một chiêu có thể thoải mái đánh bại địch nhân. gocchuyenaudio.com Nhưng ở thời điểm chỉ còn lại có 2-3 thành thể lực, mỗi một lần đánh ra dùng hết toàn lực cũng không nhất định có thể thương đến địch nhân, kể từ đó thể lực tiêu hao sẽ càng nhanh hơn. Ở thời điểm 33 tức một viên vẫn thạch đường kính gần một dặm rơi xuống, trong lúc nhất thời, khắp dung nham chi hải đều bị đảo ngược lại, bầu trời hoàn toàn thành màu đỏ, dung nham gần như vọt tới tinh thần chi liên. Lâm Minh vô lực chống đỡ, trước mắt tối sầm, trong nháy mắt mất đi chi giác. Thành tích cuối cùng, 33 tức, cách chương.